Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, chương 12, lần thứ 2, nuốt chửng. PS: Liền cầu 10 điểm, có dám hay không có? Đây là chuyện gì xảy ra? Võng lượng người khí tức đang không ngừng yếu bớt, ở không khống chế được Akamaru trong cơ thể bản tôn ý thức, cũng rất nhanh liền phát hiện loại này dị dạng, không khỏi có chút kinh nghi. Xem ra không cần bị giết chết a. Nguyên bản Akamaru còn cho là mình sẽ biết cứ như vậy chết ở võng lượng trong tay, nhưng khi nhìn dáng vẻ tình huống đối với võng lượng cũng không phải rất có lợi a. Hắn thì không bằng võng lượng cường hãn, người bị chế liên tục, nhưng là võng lượng người khí tức chảy qua cũng là nghiêm trọng hơn a. Ghê tởm, đi tìm chết, đi tìm chết, ta nhất định phải ăn ngươi. Cùng lúc đó, võng lượng cũng phát hiện chút này, không khỏi giống giận liên tục. Hắn biết mình tình huống, mất đi thân thể tồn tại, linh hồn của hắn liền sẽ không ngừng tiêu tán, thẳng đến cuối cùng tử vong. Cho nên hắn hiện tại phải làm chính là đem ăn hắn thân thể Akamaru ăn thịt, có thể cải biến cái này kết cục, chắc chắn phải chết. Cho nên hắn nhất định phải ăn Akamaru. Cho nên võng lượng kế đó công kích càng thêm tàn bạo, hận không thể một cái liền diệt sát Akamaru. Chỉ là làm hắn tức giận cũng là Akamaru tuy là bị hắn liên tục oanh kích, thân bị trọng thương liên tục, nhưng là cỗ thân thể kia quả thực dị thường cứng cỏi. Hắn mất tích không còn cách nào cho Akamaru mang đến tổn thương chí mạng. Bất quá đây cũng là tạm thời, tiếp tục như vậy đi, Akamaru sớm muộn cũng sẽ phải chịu chí mạng thương tích, sau đó bị giết chết. Trốn đâu? Ngu ngốc, chỉ cần chạy xa, hao tổn cũng có thể dây dưa đến chết cái này vương bát đàn a. Akamaru ý thức đang nộ hống lấy, lúc này hắn đi qua võng lượng vẫn giống giận muốn ăn hắn, đoán được cái gì. Chỉ tiếc hắn căn bản là không khống chế được thân thể của chính mình. Nếu không, Akamaru tuyệt đối sẽ không ngu đi theo võng lượng liều mạng. Đáng tiếc mất khống chế Akamaru không phải hắn bây giờ có thể nắm trong tay. Căn bản cũng không hiểu được võng lượng bi kịch, còn ngu đang cùng võng lượng liều mạng, thân còn không có chí mạng trọng thương trước không nói, trong cơ thể chakra cũng đã muốn tiêu hao sạch sẽ. Phốp, cái này không, ở Akamaru trong cơ thể chakra tiêu hao nghiêm trọng thời điểm, đã bị võng lượng một kích quét bay ra ngoài, chật vật nện vào một mảnh trong rừng, đập gãy hơn 10 khỏa thật to cây. Ha ha, gắt gao chết tương đương. Võng lượng nhìn thấy Akamaru bộ dạng, nhất thời tàn nhẫn cười lên ha hả, thân ảnh tiếp tục nhào đi, muốn tiếp tục đem Akamaru đánh cho tàn phế đánh chết, sau đó ăn hắn. Làm, chạy a. Akamaru lúc này đã đối với mình không đành lòng nhìn thẳng, càng là mắng to không ngớt, nhãn xem cùng với chính mình còn muốn dùng rằng đứng lên tiếp tục đổ máu võng lượng. Akamaru cũng có chút không nói ngưng ế. Chỉ số IQ đâu? Đờ cây em chiến đấu chỉ số IQ đã chạy đi đâu? Siêu, mà đang ở Akamaru bi kịch cho là mình liền có thể như vậy vô não liều mạng chi tế. Một cái thân ảnh kiều tiểu cũng là lóe lên xuất hiện tại Akamaru trước mặt. Akamaru đại nhân, nhanh cắn, là Karin. Đồng thời còn có Karin tay nhỏ bé đưa tới Akamaru bên mép. Giống tương đương, mất khống chế Akamaru nổi giận gầm lên một tiếng, vung ra hữu chảo, tự muốn đem trướng mắt Karin liếc bay ra ngoài. Dừng tay, Akamaru ở trong cơ thể giống giận, quả thực không thể nhẫn nhịn nữa à. Mất khống chế Akamaru hữu chảo rõ ràng một trận, Akamaru nhìn thấy thần sắc nhất thời vui vẻ. Liều mạng tập trung ý thức, muốn khống chế cùng với chính mình thân thể cắn Karin một ngụm. Ở Akamaru khống chế, Akamaru cổ bắt đầu cứng ngắc quay đầu, há mồm miệng to như chậu máu, răng rắc hung hăng một ngụm liền cắn lấy Karin tay nhỏ bé. Phốc phốc, a tương đương, Karin đau kêu một tiếng. Akamaru một hớp này cắn quá độc ác, nàng cũng cảm giác mình tay muốn gãy giống nhau, coi như là của nàng thể chất đặc thù, muốn khôi phục, không có có thời gian một tháng cũng không thể. Thình thịch, cái này cũng chưa tính, làm Akamaru trong cơ thể chakra vừa khôi phục thời điểm, Akamaru ý thức liền cũng nữa không khống chế được thân thể của mình. Karin lại một tử bị Akamaru quét bay ra ngoài. Karin bị quét bay rơi đập trên mặt đất, một cái liền chết ngất, giống tương đương, mất khống chế Akamaru sau đó lại hướng phía võng lượng đổ máu đi. Karin, Akamaru ý thức cũng là thì thào một tiếng, có chút bận tâm Karin tình huống. Không biết Karin thụ thương được nghiêm không nghiêm trọng, vừa mới Karin sẽ biết. Chạy đến trợ giúp hắn khôi phục chakra, là hắn không nghĩ tới, phải biết rằng hắn chính là nằm ở không khống chế được trạng thái A. Karin đi tới, rất có thể cũng sẽ bị mất khống chế hắn giết chết đấy. Cho nên phải nói Akamaru đáy lòng không phải cảm động, đó là không có khả năng, nhìn thấy Karin lại bị mất khống chế chính mình quét bay chết ngất tại nơi. Akamaru càng là hổ thẹn không ngớt. Vào giờ khắc này, Karin bị hắn nhận rồi. Chết tiệt, đây rốt cuộc là chuyện gì? Cái kia chết tiệt món lòng nữ nhân. Cùng lúc đó, lần nữa đối mặt đầy chakra sống lại Akamaru. Võng lượng cũng là tức giận liên tục. Nhìn phía xa ngất đi Karin, hắn càng là hận không thể đi vào đem món lòng nữ nhân xé nát. Mắt thấy hắn phải đánh tàn Akamaru, cư nhiên bị làm dối. Grau tương đương, chỉ là không đợi hắn đi đem món lòng nữ nhân xé nát. Nhằm phía hắn Akamaru đột lại chính là gào lên một tiếng. Sau đó hắn liền cảm thấy toàn bộ thiên địa cũng vì đó tối sầm lại. Cái gì cũng không nhìn thấy. Đây là mất khống chế Akamaru. Bằng vào bản năng thi triển, thôn nhật. Ai ya? Thôn nhật lĩnh vực, đường kính cư nhiên vượt qua 10 dặm. Akamaru ở trong cơ thể nhìn thấy mất khống chế chính mình thi triển ra, thôn nhật. Không khỏi âm thầm chát lưỡi, không nghĩ tới mất khống chế chính mình mạnh mẽ như vậy. Đây nếu là chính mình sạch tỉnh thời điểm, có thể ủng lực chiến đấu như vậy tốt biết bao nhiêu a. Cường độ thân thể tuyệt đối có thể so với nhẫn a. Cứng rắn tiếc gai cũng không thành vấn đề a. Thêm cái này, thôn nhật lĩnh vực, tuyệt đối nghiêu đến bạo nổ a. Akamaru đang cảm thán, mất khống chế Akamaru lúc này cũng không có nhàn rỗi. Ở thôn nhật lĩnh vực bên trong, lại bắt đầu điên cuồng hướng về phía võng lượng tiến hành công kích. A, chết tiệt, linh hồn của ta tiêu tán được càng thêm nhanh chóng. Đây là chuyện gì xảy ra? Võng lượng đang nộ hống. Lúc này đối mặt Akamaru điên cuồng tiến công, cư nhiên không hề ngăn cản lực, bị mất khống chế Akamaru hung hăng tàn phá lấy, nuốt chửng. Sau đó Akamaru liền gặp được mất khống chế chính mình. Ở kế đó cư nhiên hướng về phía võng lượng thi triển ra huyết kế giới hạn, nuốt chửng. Xem bộ dáng là muốn đem võng lượng linh hồn cũng nuốt chửng a. Mụ đàn, lão tử thân thể đã mất khống chế. Cái này ngay cả lão tử ý thức đều phải bị mất khống chế sao? Trong cơ thể Akamaru ý thức thấy thế, không chỉ không có mừng rỡ, ngược lại thầm mắng liên tục. Vốn là tiêu hóa kém, lúc này còn không chết no. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.